Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, ta hẳn là tại gầm xe. Ta có thể, cuối tuần còn có một lần tuyển bạt thi đấu. Ta sẽ thu hoạch được trường học tuyển bạt thi đấu tư cách. Igor cúi thấp đầu, cực lực ẩn giấu đi tâm tình trong lòng. Nhưng này tức giận khuôn mặt nhưng như cụ bán rẻ hắn. Igor phụ thân tức giận vô cùng mà cười, châm chọc nói, ngươi thu hoạch được tư cách làm gì? Đi tham gia cả nước thi đấu. Sau đó thì sao? Để càng nhiều người tận mắt chứng kiến ngươi thất bại, chứng kiến tiểu tạp chủng kia đem ngươi đầu dẫm tại dưới chân sao? Igor sắc mặt xích hồng, nắm chặt nắm đấm, nếu như không phải ta bị buộc yêu cầu về nhà tĩnh dưỡng. Chấm ngoặc kép, im miệng. Igor phụ thân triệt để nổi giận, đơn đấu thất bại, đó là hai người ở giữa sự tình, mà Igor lại tại đàm luận bị Manly gia tộc cưỡng chế triệu hồi trang viên sự tình. Đó chính là đang nói Igor phụ thân vô năng, dù sao nhi tử ở trường học nhận hết khuất nhục, bị đánh mất rồi răng ngược lại muốn hướng chính mình trong bụng nuốt. Đây chính là gia tộc tộc trưởng vô năng, thậm chí ngay cả mình thân nhi tử đều không bảo vệ được. Nếu như Igor ở trường học, tình huống liền có thể không giống với A. Hiển nhiên, Igor thật cho rằng như vậy. Nếu như hắn còn tại trường học, một chút huynh đệ minh hảo thủ liền sẽ không làm phản. Mà phía sau huynh đệ đoàn đội thực lực mạnh mẽ mà nói, dựa theo nguyên bản kịch bản đi hướng, vậy liền hẳn là song phương bang phái sống mái với nhau. 16 cường căn bản không phải vấn đề. Càng mấu chốt chính là, hắn bị Vinh Đào Đào tiến công, chịu vô cùng nghiêm trọng thương. Nếu như trường học xử phạt Vinh Đào Đào, như vậy Ekaterina liền sẽ không thu hoạch được dạng này đơn độc huấn luyện cơ hội. Đơn đấu, mượn nàng cái lá gan, nàng cũng không dám khởi xướng đơn đấu. Mà 2 tháng rưỡi về sau, khi Igor trở lại trường đi tham tuyển thời điểm, Ekaterina đã triệt để thay đổi. Giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng, vô luận là hành vi cử chỉ, hay là phương thức chiến đấu, cũng hoặc là một thân hồn châu hồn kỹ, đơn giản chính là đổi cái một người. Đây hết thảy đều là bởi vì cái kia đáng chết Vinh Đào Đào. Igor phụ thân diện mục vặn vẹo, ta nguyên bản còn đối với ngươi ôm lấy một tia huyễn tưởng. Ta ngày đêm chịu đựng khuất nhục, như vậy dốc lòng bồi dưỡng ngươi. Đem gia tộc hy vọng ký thác vào trên người của ngươi. Mà ngươi lại ngay cả sau cùng tấm màn che đều bị. Chấm ngoặc kép. Lần thứ nhất, Igor lấy hết dũng khí, lớn tiếng nói, cái kia mới tới cải biến quy tắc trò chơi. Là hắn đem ta đả thương, đánh về nhà mà không có nhận trừng phạt. Là hắn huấn luyện Ekaterina trọn vẹn 2 tháng rưỡi. Là hắn hoàn toàn cải biến cái kia kỹ nữ phong cách chiến đấu. Là hắn để cái kia kỹ nữ tự xưng là chủ tử. Để cho ta quỳ gối dưới chân của nàng cầu xin tiến vào 16 cường. Nói ngươi là thấy lợi quên nghĩa. Bội bạc tù phạm. Cái kia kỹ nữ phong cách thay đổi hoàn toàn. Ta trong lúc nhất thời thích ứng không đến. Bị cái kia kỹ nữ nắm mũi dẫn đi. Là nàng thay đổi. Thay đổi. Im miệng. Im miệng. Im miệng. Igor phụ thân diện mục xích hồng. Bị tức đến thân thể run rẩy, bay nhảy một chút đứng dậy. Cùng lúc đó, Moment cảng thành đông nam vùng ngoại ô, xe Việt dã đội bên trên, một đám những người trẻ tuổi kia đại hô tiểu khiếu, ngay tại đuổi theo cực quang chạy, bộ phận xe Việt dã hay là xe mở mui. Rất không may, Vinh Đào Đào ngay tại bên trong một cái xe hở mui bên trên, mà tại hắn ngay phía trước, đồng dạng là một cái xe hở mui. Hai cái thanh niên cầm trong tay bia, đón gió, hô to gọi nhỏ, trong tay bọn họ bia. Vậy thì thật là người uống gần một nửa, gió uống gần một nửa, thậm chí ngay cả Vinh Đào Đào còn có thể chia lên mấy giọt. Nãy thối, Vinh Đào Đào một tay lau mặt, cũng không biết trước mặt anh em đến cùng là uống rượu hay là vẩy rượu. Đây cũng quá cuồng dã. Ấy, hai người các ngươi tên đáng chết. Ekaterina đứng dậy, đối với phía trước cười mắng, uống hết, 3 giây đồng hồ, hết thảy cho ta uống sạch. Tiền xa chỗ ngồi phía sau đứng đấy thanh niên dọa khẽ run rẩy. vội vàng quay đầu hướng về sau xem ra, phát hiện lãnh tụ là cười chửi mắng, lập tức trong lòng buông lỏng không ít. Hai cái thanh niên trong tay chai bia nhẹ nhàng chạm vào nhau, để ăn mừng lãnh tụ thắng lợi. Ô Lạp Tương Đương, ừng ực, nhìn xem tiền xa hai cái ngửa đầu liền rót thanh niên. Ekaterina nụ cười trên mặt càng nồng nặc, gió thổi phật lấy nàng xốc xếch tóc dài. Nàng cũng cúi đầu xuống, nhìn về hướng ngửa đầu nhìn lên trời vinh đào đào. Ekaterina lớn tiếng nói, nhìn cực quang không chỉ cần phải vận khí, hay là cái việc cần kỹ thuật. Thành thị ô nhiễm ánh sáng rất nghiêm trọng, sẽ ảnh hưởng quan sát. Vinh đào đào nhìn xem tóc dài tung bay Katachan, trong gió lạnh đang gào thét. Hắn lớn tiếng dò hỏi, chúng ta chuyến này có mục đích sao? Đi trước Lạc Ốc Trạch La nhìn xem, bên kia có chuyên môn tiếp đãi nhìn cực quang du khách doanh địa nhà gỗ. Còn có diện tích lớn hồ nước, cho dù là cực quang không có, người cũng có thể câu cá bơi lội nha. Vinh đào đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh đào đào cảm thấy mình đặc biệt ngốc. Thật, đuổi theo cực quang chạy, có lẽ chỉ là cái kíp nổ. Vô luận có thể hay không nhìn thấy đẹp nhất cực quang. Dù sao Vinh đào đào là lên xe, nhìn nhìn lại cái này trùng trùng điệp điệp đội xe, gieo hò chúc mừng đám người. Rất rõ ràng, bọn hắn sẽ tại kia cái gì cực quang doanh địa tổ chức một lần lớn tiệc ngoài trời. Khá lắm, câu cá, bơi lội đều đi ra. Tháng 5 sơ mâu mần cảng thành, vẫn như cũ là một mảnh tiết trắng mênh mang cảnh tượng. Dù sao nơi này chính là xâm nhập vòng cực bắc 300 cây số địa phương. Ngươi đây là để cho ta bơi mùa đông. Ân, cũng là không phải không được. Vinh đào đào có được nhất tinh hải dương hồn pháp. Nó vừa phối công năng tính hồn kỹ tụ thủy pháo, thủy hành, hải dương tiểu đăng, tiểu phao thủy phế. Đủ để cho Vinh đào đào ở trong nước vẫy vùng không trở ngại. Mà hắn lại có cấp bậc cao tiết cảnh hồn pháp, cực kỳ chịu rét. Đi trong hồ bắt mấy con cá đi lên nướng, hẳn không phải là việc khó gì. Ân, tựa hồ cũng không cần. Ta đối với hồ nước trực tiếp tới một phát tiết long quyền, hẳn là sẽ có rất nhiều cá bị cuốn bay ra ngoài. Ekaterina khuỷu tay chống ngồi trước chỗ tựa lưng, tựa hồ rất hưởng thụ đứng trong gió. Tóc dài bị quét cảm giác, nàng cúi đầu nhìn xem Vinh đào đào. Trong đôi mắt đẹp mang theo một tia hiếu kỳ, dò hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Vinh đào đào, cá nướng. Nghe vậy, Ekaterina nhịn không được cười ra tiếng. Không phải hẳn là nghĩ đến cực quang a? Ngươi lại đói bụng. Vinh đào đào lúc ấy liền không vui. Thế nào, còn không cho đói bụng rồi. Sau khi lên ngôi chính là không giống với a. Càng ngày càng bá đạo đâu Tương Đương, ta còn không có chân chính đăng cơ. Ekaterina nói, ngẩng đầu, nhìn xem trong bầu trời đêm cái kia hoa mỹ cực quang. Nàng đột nhiên giang hai cánh tay ra, một bộ ôm thượng đế khói lửa bộ dáng. Bất quá ta sẽ, lập tức liền biết, không biết tại sao, nhìn xem nàng cái kia thần thái sáng láng, hăng hái khuôn mặt, Vinh đào đào đột nhiên nhớ tới một câu thơ. Xuân phong đắc ý móng ngựa tật, một ngày nhìn hết Trường An hoa. Mặc dù cùng trong thơ miêu tả hình ảnh khác nhau một trời một vực, nhưng là người trong bức họa tâm tình, hẳn là giống nhau như đúc. Đối với dạng này vui sướng, Vinh đào đào cũng cảm nhận được, hồn võ thế giới phương thức vận chuyển bày ở nơi này. Cho nên, tích cực tiến tới hồn võ giả bọn họ, nó thắng bại muốn phần lớn mạnh phi thường, thậm chí mạnh đến bệnh trạng trình độ. Ekaterina rốt cục đạt được ước muốn. Mà Vinh đào đào cũng tự tay dạy dỗ đi ra một cái cường đại đồ đệ. Dùng một trận gọn gàng mà linh hoạt thắng lợi phản hồi hắn. Vinh đào đào há có thể không vui. Vinh, Ekaterina một tay đặt tại Vinh đào đào cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi. Dùng lực làm rối loạn hắn đã sớm rối bời tóc. Hưng phấn nói, ngươi sẽ một mực dạy bảo ta. Theo giúp ta giết xuyên liên bang Nga giải thi đấu. Xông vào cúp thế giới. Đúng không? Nghe vậy, Vinh đào đào lại là không có thanh âm. Nhìn thấy Vinh đào đào giữ im lặng bộ dáng, Ekaterina nụ cười trên mặt cũng dần dần thu liễm. Trong mắt hưng phấn cùng chờ mong, dần dần mờ đi. chạy trong đội xe, hô to gọi nhỏ, reo hò chúc mừng thanh âm bên tai không dứt. Nhưng chiếc xe này lại là lâm vào yên lặng, ghế lái phụ vị bên trên, cha nhị khuỷu tay chống cửa xe khung, trong lòng yên lặng lẩm bẩm một câu, sung sướng là như thế nào biến mất đây này. Vinh Đào Đào trần chờ một chút, mở miệng nói, chỉ cần ta ở chỗ này một ngày, liền sẽ huấn luyện ngươi một ngày. Nhưng ta không xác định chính mình học kỳ sau phải chăng còn lại ở chỗ này. Ekaterina rốt cục ngồi xuống, mở miệng nói, ngươi bây giờ hồn pháp mới 2 sao? Muốn tương lai tấn cấp con đường thông suốt, tối thiểu cũng muốn 3 sao a, thậm chí khả năng cần 4 sao. Ngươi sẽ không sớm như vậy về Hoa Hạ a? Nói, Ekaterina đột nhiên vui vẻ, tự mình xác nhận nói, đúng vậy, ngươi nhất định sẽ không sớm như vậy trở về. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn thấy Vinh Đào Đào đáp lại, Ekaterina rốt cục yên lòng, trên mặt một lần nữa hiện ra dáng tươi cười. Lập tức, nàng quay người đào lấy ghế sau xe, tham trưởng cánh tay, từ sau chuẩn bị trong dương lấy ra 2 chi bia, 3 tương đương, nàng ngón cái chống đỡ lấy nắp bình nhẹ nhàng vẩy một cái. Đem bia đưa cho Vinh Đào Đào, bởi vì xe cộ trong khi chạy lắc lư, mang hơi rượu hướng ra phía ngoài bừng lên. Vinh Đào Đào vội vàng dùng miệng đi chán, nghe nói cái đồ chơi này là chất lỏng bánh mì. Ân, dù sao là ăn là được. Hì hì tương đương, Ekaterina lại đẩy ra một cái nắp bình, cùng Vinh Đào Đào chai bia nhẹ nhàng va vào một phát. Cạn ly, tay lái phụ bên trên. Cha nhị yên lặng quay đầu trông lại, lộ ra nửa gương mặt, ánh mắt của hắn sâu kín nhìn xem uống bia thanh niên nam nữ. Do dự nửa ngày, hay là không có có ý tốt mở miệng muốn rượu. Ừng ực, nấc tương đương, Vinh Đào Đào rót mấy ngụm, đánh cái nấc, hắn đập chặt lưỡi, cảm thụ một chút tư vị. Cái này nga bia có chút đắng, cũng không biết có cái gì tốt uống. Kỳ nghỉ ta phải trở về một chuyến. Vinh Đào Đào mở miệng nói, à, ngươi tháng sau muốn đi. Ekaterina khuôn mặt lại sụ xuống, không phải vừa nói không có sớm như vậy trở về à. Tại sao lại thay đổi chủ ý? Tháng sau, Vinh Đào Đào cũng là sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được. Hắn tại Hoa Hạ lên đại học quen thuộc, bình thường đều là tháng 7 được nghỉ hè. Liên bang Nga bên này không có giao thừa lời nói này, cho nên khai giảng tương đối sớm, được nghỉ hè cũng sớm. Không, Vinh Đào Đào giải thích nói, 7-8 tháng đi, ta đáp ứng một người, muốn trở về nhìn hắn tranh tài. Tranh tài? Ekaterina hiếu kỳ nói, người nổi tiếng trên mạng còn cần tranh tài? Nàng đã là vô địch thế giới, đại vi là ngươi kêu, gọi sư nương nha. Ekaterina nhếch miệng, nàng lại không ở đây. Vinh Đào Đào, lớp chúng ta cấp có đồng học muốn tham gia cúp thế giới. Giống như ngươi cũng muốn trải qua tầng tầng tuyển bạt. Ta 7-8 phần trở về, đi xem một chút quan ngoại cuộc thi xếp hạng. Ekaterina liếm môi một cái, ánh mắt thăm thẳm, nữ hài kia cũng là đồ đệ của ngươi à? Nghe vậy, Vinh Đào Đào sắc mặt lại là có chút cổ quái. Là nam hài, mặt khác, ta đích xác trợ giúp qua một chút đồng học, cũng huấn luyện qua bọn hắn, nhưng là vẫn chưa tới đồ đệ tình trạng này. Ta nhiều nhất xem như cái trợ giáo. Nghiêm chỉnh mà nói, ngươi là ta đồ đệ thứ nhất. Ta trước đó chưa từng có giống dạy ngươi dạng này, dạy bảo qua bất kỳ người nào khác. Ekaterina đôi mắt đẹp sáng lên, trong lòng đắc ý. Thật sao? Vinh, thật là dạng này à? Lừa ngươi làm gì? Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, nói, người khác võ nghệ đường đi cùng ta cũng khác nhau, phong cách chênh lệch cực lớn, ta cũng không tốt cưỡng ép cải biến bọn hắn. Ngươi liền không giống với a, xem như cái vật thí nghiệm, ta có thể tùy ý cải biến ngươi hình dạng, bóp hỏng cũng không có. Ách, chấm ngoặc kép. Ekaterina, Vinh Đào Đào tựa hồ cũng phát giác được chính mình nói chuyện có chút vấn đề. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay bia, nhỏ giọng thầm thì nói, rượu này sức lực vẫn còn lớn. Chấm ngoặc kép. Trong lúc bất chợt, Ekaterina xòe bàn tay ra. MU bàn tay khoác lên Vinh Đào Đào trên bình rượu. Thấy được à? Vinh Đào Đào trong lòng hiếu kỳ. Mượn mơ hồ sáng ngời. Nhìn xem nữ hài tay tâm. Cái gì nha? Ekaterina. Cảm động. Vinh Đào Đào trong lòng nghi hoặc. Nói. Nơi nào có cảm động? Ekaterina nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy. Không có. Cảm động đã không thấy. Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hì hì tương đương. Nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia ăn quả đắng bộ dáng. Ekaterina khóe miệng khẽ nhếch. Ta đùa giỡn. Cảm tạ ngươi đem ta biến thành hiện tại bộ dáng. Ta rất ưa thích mình bây giờ. Đúng. Sau khi trở về, ngươi có thể dạy ta song đao đi. Nói. Ekaterina nhặt lấy chai bia. Nhẹ nhàng đụng đụng Vinh Đào Đào trong tay bình rượu. Vinh Đào Đào chăm chú suy tư nửa ngày. Nói. Kỳ thật ta cảm thấy tài nghệ của ngươi còn kém chút. Nhưng có thể thử một chút. Nếu như ta cho rằng ngươi tạm thời khống chế không được nói. Chúng ta liền lại đánh một chút cơ sở. Sau này hãy nói. Ekaterina, thượng đế làm chứng. Thời gian dài chịu đựng Vinh Đào Đào huấn luyện nàng. Đã đối với song đao hình thái ôm lấy chấp niệm. Thậm chí ngay cả nàng hồn kỹ vân khiếu. Trùng sát đi ra đều là vân vụ song đao Vinh Đào Đào. Nàng đơn giản yêu chết hai thanh đao phương thức tấn công. Lăng lệ, mau lẹ, tàn nhẫn, đặc biệt thống khoái. Ha ha, quá tuyệt á. Ekaterina một tiếng vui cười. Ngửa đầu rót rượu, nói thật, liền ngay cả nàng tại thời điểm chiến đấu. Vinh Đào Đào đều vẫn cảm thấy đó là cái tôn quý yêu nhã quý tộc thiếu nữ. Cho đến lúc này nhìn xem nàng ngửa đầu uống thả cửa. Vinh Đào Đào rốt cục ở trên người nàng tìm được một chút chiến đấu dân tộc bóng dáng. Đến đến, doanh địa đến, phía trước, từng đợt hô to âm thanh truyền đến. Đội xe cũng dần dần ngừng lại. Vinh Đào Đào theo bản năng ngửa đầu nhìn lại. May mắn là, lúc này cực quang chưa tiêu tán. Không có thời tiết mưa tuyết. Rời xa thành thị ánh đèn. Liền ngay cả giữa bầu trời kia mây mù cũng ở phương xa trong bầu trời đêm phiêu diêu. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào rốt cục cảm nhận được cực quang mỹ lệ. Nó cũng không phải là thuần túy màu xanh lá. Ẩn ẩn còn trộn lẫn lấy một tia vàng. Một chút tím, giống như tơ lụa đồng dạng. Ở trong trời đêm lẳng lặng nhấp nhô. Sáng chói tinh hà tại thời khắc này cho thấy toàn cảnh. Rực rỡ màu sắc tơ lụa cực quang hậu phương. Chính là cái kia rậm rạp lấp lóe hàn tinh. Tựa như ảo mộng, hoa lệ duy mỹ. A, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhịn không được thở dài. Ngửa đầu quan sát phía dưới. Thuận tay ực một hớp bia. Vinh Đào Đào đập chậc lưỡi. Lần nữa thưởng thức một chút hương vị. Vẫn như cụ có chút đắng. Từ đầu đến cuối không thích ứng. Có lẽ là bởi vì Đại Vi không ở phía sau bên cạnh đi. Ngươi nhìn, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Ekaterina đứng dậy, tóc dài trong gió nhẹ nhàng tung bay lấy. Nàng ánh mắt mê ly nhìn qua bầu trời đêm. Trong miệng tự lẩm bẩm. Đây chính là thượng đế vì ta thả khói lửa. Chấm ngoặc kép, nói. Nàng ngửa đầu nhìn về phía chân trời. Trong tay lại là nhặt lấy bình rượu hướng bên người do tới. Cạn ly, thắng lợi của ta có ngươi một phần công lao. Khói này lửa cũng chia cho ngươi. Đông tương đương, cạn ly. Vinh Đào Đào ngước nhìn thế gian khó gặp một. Lần mỹ hảo hình ảnh. Bình rượu cũng đưa về phía tay lái phụ phương hướng. Cha giáo, làm, ách, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Hắn cầm bình rượu tay lại là cứng lại ở giữa không trung bên trong. Từ đầu đến cuối, hai người giống như liền không có đã cho cha nhị bia. Tay lái phụ bên trên, cha nhị đã sớm tháo xuống màu trà kính râm. Hắn ngước nhìn bầu trời đêm sao dày đặc cùng tơ lụa cực quang. Trong miệng nhẹ giọng lầm bầm, ta không khát, Đào Đào, ta dọc theo con đường này đều không khát, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.